Chương 1611, Chiến hậu. Qua chiến dịch này, rất nhiều ẩn tàng thế lực nổi lên mặt nước. Phục ma giới, Ngân Nguyệt Đảo, Thánh Giả Thôn vân vân. Trong đó làm người ta chú ý nhất chính là Phục ma giới. Bởi vì, Phục ma giới thế lực, quả nhiên là ngoài tưởng tượng của mọi người. Tử Tu Đế Quân, Long Dương các loại vũ trụ chiến lực bảng 10 vị trí đầu cường giả, phóng nhãn hạ giới, đây chính là nhất đẳng nhân vật cái thế. Nhưng mà, bực này cường giả, đều là Phục ma giới đệ tử. Phục ma giới công chư tại thế về sau, nhân tộc thánh chủ tự mình cùng Phục ma giới chu nói chuyện với nhau thật lâu. Cuối cùng, nhân tộc thánh chủ tuyên bố, Phục ma giới chu là nhân tộc thứ 5 đại thánh địa. Vô tận tuế nguyệt đến nay, nhân tộc một mực chỉ có 4 đại thánh địa. Nhân tộc thánh địa thần thánh nhất, cái khác 3 đại thánh địa chính là bởi vì bọn hắn thế lực quá mức cường hành, mà bị phong là thánh địa. Tam đại thần tộc về sau, không còn có xuất hiện một cái thánh địa. Mà, thánh chủ thế mà phong Phục ma giới là thứ ngũ thánh địa phương. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, Phục ma giới về sau sẽ càng cái khác hơn 4 đại thánh địa bình khởi bình tọa. Hạ giới một mảnh xôn xao, khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, đối với Phục ma giới chu tới nói, ý nghĩa không lớn. Chiến tranh qua đi, nhân tộc cao tầng tề tụ Lục Trúc Đảo, bọn hắn đang trợ giúp phương thần chữa thương. Các ngươi thấy thế nào Lục Trúc Đảo, đảo chủ phủ? Nhân tộc thánh chủ kiểm tra một hồi phương thần thương thế về sau, do hỏi. Nguyên cốc cái thứ nhất lên tiếng nói, hắn nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục, quá khó khăn. Việc cấp bách, hẳn là nghĩ biện pháp trước hết để cho hắn tỉnh lại. Lạc tộc chi chủ tương đối lo lắng phương thần. Dù sao, phương thần cũng coi là nửa cái lạc tộc người. Tập hợp chúng ta ngũ đại cự đầu chi lực, đều không thể đem tỉnh lại. Nhân tộc thánh chủ thở dài một tiếng. Phương thần nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Một bên, Lạc Lưu Ly lặng lặng nhìn con của mình. Tại Lạc Lưu Ly sau lưng, đứng đấy hai nữ tử. Một cái là màu vàng nhạt quần áo hân công chúa, một cái khác thì là Tất Thanh Thanh. Một lúc lâu sau, ngũ đại cự đầu nhao nhao thở dài lắc đầu, đối phương thần thương thế, bọn hắn thúc thủ vô sách. Cuối cùng cho ra kết luận là phó thác cho trời. Sau khi lấy được tin tức này, Tất Thanh Thanh cùng hân công chúa khắp khuôn mặt là nước mắt. Bất quá, Lạc Lưu Ly nhưng không có khóc. Nàng rất kiên cường, nàng nhận định nhi tử khẳng định sẽ tỉnh tới. Thần nhi, ta biết ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, ta hội một mực chờ lấy ngươi. Lạc Lưu Ly có chút nói. Đi qua trận đại chiến kia về sau, Thiết Liệt Nguyên có chút rã rời. Lục Trúc Đảo là cái không tệ địa phương, về sau ta ngay tại Lục Trúc Đảo ẩn cư đi. Thiết Liệt Nguyên tự nhủ, toàn tức thân hình lóe lên, rời đi đảo chủ phủ. Đến tận đây về sau, Thiết Liệt Nguyên liền hàng năm ẩn cư tại Lục Trúc Đảo. Hắc Bạch Thiên Tôn không đành lòng đồ đệ của mình bị liên lụy, QNZ tạm thời ở tại Lục Trúc Đảo. Ngân Nguyệt Đảo các con dân được an bài tại một tòa tán mới thành trì bên trong. Bọn hắn thậm chí đem thành trì danh tự đổi thành Ngân Nguyệt Thành. Toàn bộ Lục Trúc Đảo kín người hết chỗ. Tất cả võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng phương thần có chút giao tình. Bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy chống lại hư không sinh vật anh hùng như vậy vẫn lạc. Đao Tam cùng Lưu Hung biết được tin tức về sau, thật lâu im lặng. Sư tôn nhất định sẽ tỉnh lại. Thiên Tâm nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Hỗn độn hư không, nào đó một ngôi đại điện bên trong. Âm một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Khổng lồ hư không sinh vật, đang thoáng cái đứng lên, rất là phẫn nộ. Hắn chính là lúc trước bắt huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể hư không sinh vật nhất mạch cường giả. Chỉ là một cái hạ giới, đều không thể thống trị, một đám phế vật. Hắn cảm ứng được, phái đi hạ giới hư không sinh vật, tất cả đều hủy diệt. Đối với hắn mà nói, tổn thất quá lớn. Đáng chết, chẳng lẽ hạ giới có mấy cái vạn cổ cảnh cường giả hư không sinh vật? Trầm giọng nói. Hơi suy tư một lát, hư không sinh vật thu liễm suy nghĩ. Tạm thời, từ bỏ lại lần nữa xâm lấn hạ giới suy nghĩ. Thời gian thoáng qua liền mất. Thời gian một năm, cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi. Chiến tranh qua đi, tại nhân tộc thánh địa dẫn đầu dưới, bắt đầu khôi phục lại giới phồn vinh. Đi qua thời gian một năm phát triển, hạ giới lại lần nữa khôi phục được trước chiến tranh phồn vinh, thậm chí còn vượt qua đi rất nhiều. Mọi người QNZ từ từ quên đi chiến tranh mang tới thống khổ. Lục Trúc Đảo bên trên, cũng là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Thời gian một năm, cải biến rất lớn. Đào Tam hậu tích bạc phát, nhất cử bước vào đến sinh tử cảnh cửu trọng. Vừa mới bước vào cửu trọng, liền đưa thân vũ trụ chiến lược bảng trước 20. Hắn rất có tự tin, không được bao lâu thời gian, liền có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Tu vi càng mạnh, Kim La Chắn tu hành hệ thống càng phát cường đại. Tại đao tam kích thích giới, Lưu Hung thực lực cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù không có đao tam biến thái, nhưng QNZ bước vào sinh tử cảnh cao dài chi cảnh. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, thiên tâm tiến bộ QNZ rất nhanh. Hắn đã bước vào tạo hóa cảnh. Khắp nơi chinh chiến các nơi, đi hắn sư tôn đã từng đi qua địa phương, chiến hắn sư tôn đã từng chiến đấu qua đối thủ. Thiên tâm càng là buông xuống hào ngôn, bởi hắn để thay thế sư tôn, đối phó đã từng những cái kia đối thủ. Từ từ, thiên tâm tại các đại quần đảo bên trong, QNZ xông ra không nhỏ thành tựu. Còn như tử tu đế quân, đối với mình hai người đệ tử QNZ rất hài lòng. Tại lục trúc đảo bên trên, Nila cùng Khâu Hâm danh khí cũng rất lớn. Tóm lại, toàn bộ lục trúc đảo phát triển, vô cùng phồn vinh. Thất Thanh Thanh cùng Hân công chúa, thỉnh thoảng đi xem phương thần. Bất quá thời gian một năm, cái sau vẫn như cũ không thấy tốt hơn. Lạc Lưu Ly một mực thủ hộ tại hắn bên người. Một năm này thời gian, ngũ đại cự đầu QNZ không có nhàn rỗi. Tự mình mời cửu tinh luyện đan thần sư, là phương thần luyện chế tục mệnh đan dược. Một ngày này, nhân tộc thánh chủ tới. Thánh chủ. Lạc Lưu Ly nhìn thấy thánh chủ, vội vàng đứng dậy. Thánh chủ phất tay ra hiệu không cần như thế, sau đó dò hỏi, như thế nào? Lạc Lưu Ly lắc đầu nói, vẫn luôn tại hôn mê, nguyên thần từ từ tán loạn nói đến đây, Lạc Lưu Ly đã không đành lòng nói nữa. Nguyên thần dần dần tán loạn, ý vị này không được bao lâu thời gian, phương thần liền sẽ triệt để diệt vong. Một cái mẫu thân, trơ mắt nhìn xem con của mình tử vong, mà bất lực, loại cảm giác này quá thống khổ. Đây là chúng ta một năm thành quả, Cửu Long tục mệnh đan. Thánh chủ đem màu đen đan dược, đưa cho Lạc Lưu Ly. Cửu Long tục mệnh đan, chính là cho đến trước mắt hạ giới lợi hại nhất liệu thương đan dược. Nghe nói có thể ta y ta ho lại toa nở thân. Nhìn thấy Cửu Long tục mệnh đan, Lạc Lưu Ly nhãn tỉnh sáng lên. Đa tạ thánh chủ. Cầm qua Cửu Long tục mệnh đan, sau đó nhanh chóng để vào phương thần trong miệng. Đan dược từ từ tiến vào phương thần trong bụng, sau đó mở ra, dược hiệu trong nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn. Ừ, Lạc Lưu Ly thấy thế, trên mặt đại hỉ. Cửu Long tục mệnh đan có hiệu quả. Phương thần sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt một chút, mà lại nguyên thần tán loạn tốc độ, giảm bớt rất nhiều. Thật sự hữu hiệu quả. Nhân tộc thánh chủ sửng sốt một chút, toàn tức đại hỉ. Lạc Lưu Ly phi thường kích động, chỉ cần có thể trì hoãn nhi tử nguyên thần tán loạn, đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Ta suy nghĩ tiếp biện pháp. Nhân tộc thánh chủ nói xong, quay người rời đi. Loại này nghịch thiên đan dược, liền xem như cựu tinh luyện đan thần sư, luyện chế QNZ phi thường tốt tốn sức. Thời gian một năm, mới miễn cưỡng luyện chế một viên. Muốn luyện chế nhiều, cơ hồ là huyễn tưởng. Phục ma giới. Long Dương tìm được giới chủ. Giới chủ, phương sư đệ thương thế, ngươi QNZ không có cách nào sao? Long Dương hỏi. Hắn biết rõ, giới chủ thần thông quảng đại, khẳng định lại có biện pháp. Phục ma giới chu hai tay chắp sau lưng, lắc đầu nói, hắn thụ thương quá nặng, nguyên thần tán loạn, không thể ngăn cản. Chỉ sợ phía sau, phục ma giới chu không nói, nhưng Long Dương cũng biết là có ý gì. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Long Dương rất không cam tâm. Phục ma giới chu lắc đầu, nếu là tại thần giới, biện pháp có rất nhiều. Đáng tiếc, nơi này là hạ giới, không có cái gì, làm sao có thể cứu sống phương thần nếu có biện pháp. Hắn QNZ không biết cái này thời gian một năm bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Nguyên bản còn tưởng rằng, thấy được Hy Vo NZ. Ai là ta nghĩ nhiều rồi. Phục ma giới chu tự rêu cười cười, toàn tức biến mất tại Long Dương trước mắt. Nguyên tộc thánh địa. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nguyên yêu kiếm phát ra rung động khí tức. Sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên tộc. Nguyên yêu kiếm cử động, đã dẫn phát nguyên tộc chấn động. Nguyên cốc chạy tới đầu tiên, bất quá nguyên yêu kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên yêu kiếm đâu? Nguyên cốc trầm giọng nói. Nguyên tộc thánh địa bên ngoài, vô ngần trong hư không. Một đạo lưu quang, mang theo kinh khủng đến cực hạn kiếm khí, và cờ thờ pha bờ ơ u chờ y, hướng phía lục trúc đảo phương hướng bắn nhanh mà đi. Lưu quang những nơi đi qua, hư không chấn động, phảng phất muốn sụp đổ.